Con không sao, chỉ là bị phong hàn. Huệ Y đương nhiên cũng không tin, lén lúc xem xét mộ Dung Phong. Hình như là bị thương đến da thịt. Dung Phong, đây là chuyện gì xảy ra với Tiêu Cẩm hả? Nàng ta là một nữ nhân lại chạy đến đây với gương mặt hốc hác. Khỉ thật, cũng không phải là đã đụng đến người bằng xứ chứ. Không phải lại để hết lỗi lầm vào chính hài tử của mình chứ. Lồng ngực lãnh băng cơ căng thẳng. Mộ Dung Phong điềm tĩnh lạnh lùng nói. Đúng là Hải Nhi có làm. Nàng ta đã nói những lời không nên nói và làm những chuyện không nên làm. Huệ Vi lần này miễn cưỡng không thiên vị, giống như trước như thế mà giáo huấn. Nàng ta cũng là một cô nương, cho dù có làm sai chuyện gì, răn dạy và quở mắng hai ba câu là được rồi, làm sao lại động tay như vậy chứ? Chuyện mạng người là chuyện quan trọng, không trừng phạt sẽ không đủ thay đổi. Mộ Dung Phong lúc này ngôn từ lạnh băng, một chút độ ấm cũng không có. Huệ Vi hôm nữa chỉ có nước dậm chân, các con là một đôi oan gia hả? Thật là muốn ta tức chết sao? Vậy đây là nếu như sau này tách nhau ra, làm sao tìm phu gia cho Tiêu Cầm? Lãnh băng cơ vừa nghe, bà nhà mình đổi tính sao? Vậy mà không dựa vào đó mà khiến Mộ Dung Phong lấy Tiêu Cầm sao? Tiêu Cầm nghe xong lời nói của Huệ Phi, gắt gao cắn môi dưới, trực như sắp khóc mà chân chính nói. Biểu ca chẳng qua là chú ý quy tắc, đau lòng Vương Phi tỉ tỉ mà trong lúc nhất thời nổi giận. Mới chút giận lên người Tiêu Cầm, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi à? Huệ Phi nương nương không cần phải lo lắng. Huệ Phi lập tức chuyển ánh mắt qua lãnh băng cơ, vẻ mặt không hờn không giận. Băng cơ lại làm sao vậy? Lần này trong phủ như thế nào lại gặp phải chuyện đến mức gà bay chó sủa vậy? Hôm qua Linh Bà đến Sơn Trang, sử dụng côn trùng trong núi tấn công băng cơ. Nếu Hải Nhi không có chút phòng bị sắp xếp thì vệ bên cạnh bảo vệ nàng ấy. Lúc này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mộ Dung Phong không một chút khách sáo, trực tiếp đem chuyện hôm qua báo cho Huệ Phi biết. Huệ Phi cũng là chấn động, cái này Linh Bà cũng to gan như vậy, thật là lẽ nào có lý đó. Tiêu Cẩm, phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng liền quỳ xuống trước Huệ Phi, Linh Bà có tội, chết vạn lần cũng không đền hết tội, nhưng việc này với Tiêu Cẩm thực sự không hề có liên quan. Tiêu Cầm từ chuyện lần trước đó thì liền bị biểu ca phái thị vệ giám sát nhất cử nhất động. Hải Nhi đây mắt bị mù chỗ nào cũng không đi được. Càng không thể nào gặp qua Linh Bà, như thế nào bảo Hải Nhi và bà ta thông đồng với nhau được. Còn chính là vì việc này mà chút giận lên người Tiêu Cầm, hơn nữa còn làm nàng ta bị thương. Thật là không bằng không chứng, Dung Phong từ lúc nào con lại hồ đồ như vậy. Linh Bà và băng cơ từ xưa đến nay không thù không oán. Nếu không có người sai khiến, sao lại có thể xuống tay với băng cơ dù đó là một cách rất mạo hiểm như vậy? Lại nói tiếp, Tiêu Cẩm, nàng ta trái lại không thấy hối hận, mà lại nói năng không lễ độ, kể rằng băng cơ đã chết. Chẳng lẽ Hải Nhi không thể can thiệp khi nàng ta nói hưu nói vượn, chửi rủa thê tử của chính mình hay sao? Lòng lãnh băng cơ run lên, giống như là hung hăng đá một cước. Tiêu Cẩm quả thật đã biết. Hơn nữa còn ở trước mặt Mộ Dung Phong mà gây xích mích. Khuôn mặt của nàng giờ có chút biến sắc, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi. Cách chương.